Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 28 nhé các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like video và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 28. Lâm Phàm không mang theo Dịch Cùng Kỳ theo, mà để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Lần thí nghiệm đầu tiên coi như là thành công, nhưng vẫn phải tiếp tục thí nghiệm thêm lần nữa. Dịch Cùng Kỳ dù sao cũng là kẻ một kẻ hung ác càn quấy, cứ đợi cho dạy dỗ hoàn toàn rồi mới mang đi là tốt nhất. Nếu muốn hối cải để làm một người mới thì thành thực cho ta. Trước lúc đi, Lâm Phàm chỉ vào Dịch Cùng Kỳ bình thản nói: Dạ. Diệt Cùng Kỳ rất nhu thuận, gật gật đầu. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi, đám người Thôi Trường Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Bọn họ thực sự không nghĩ ra nổi nguyên nhân gì khiến Diệt Cùng Kỳ lại ngoan ngoãn trước mặt Lâm Phàm như vậy. Đại điện của Tông Chủ. Thôi Trường Lão bẩm báo chi tiết những gì mình trông thấy tại hình phạt được. Tông Chủ, Diệt Cùng Kỳ đúng là đã thay đổi rồi, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thôi Trường Lão nghiêm túc nói. Yến Tông Chủ nghe vậy, thế nhưng cũng không quá tin tưởng. Hắn từng bỏ rất nhiều công sức để bồi dưỡng Diệt Cùng Kỳ, muốn để Tông Chủ phát dương quang đại ở trong tay người này. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ lại làm hắn quá thất vọng. Bản tọa đi cùng ngươi tới xem. Có lẽ chỉ nhìn tận mắt mới khiến cho Yến Tông Chủ tin tưởng được chuyện này. Trong hình phạt đường, Diệt Cùng Kỳ vẫn là phòng giam cũ, thế nhưng lại an tĩnh khác hẳn lúc trước. Không khí bỗng chấn động mấy làn sóng. Hai bóng người từ trong hư không bước ra. Hai người này chính là Yến Tông Chủ và Thôi Trường Lão. Đồ Nhi. Lúc này Yến Tông Chủ nhìn thấy thân người bị trói trên cột sắt kia thì sắc mặt hiện vẻ đau lòng. Diệt Cùng Kỳ từng được Yến Tông Chủ thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, sao hắn chưa từng mong đồ đệ của mình một ngày tỉnh ngộ chứ? Thế nhưng đáp lại tiếng gọi này là giết. Yến Tông Chủ than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút cô đơn. Diệt Cùng Kỳ, đây là Tông Chủ đại nhân, làm sao ngươi có thể cản rỡ như vậy chứ? Thôi Trưởng Lão quát. Thế nhưng cũng đang thắc mắc, Diệt Cùng Kỳ ban nãy rõ ràng không giống như thế này. Ta sẽ bóp chết từng người các ngươi. Diệt Cùng Kỳ gào thét lên, vùng vẫy kịch liệt, ánh mắt hung ác trợn trừng, giống như là muốn nhai sống hai người trước mắt mình. Thôi. Yến Tông Chủ khoát tay áo, chút hy vọng ấp ủ cũng ở một khắc này mà tan thành mây khói. Tông Chủ đại nhân, tốt nhất là đợi Lâm sư đệ tới thì sẽ xác nhận được chuyện này. Thôi Trường Lão vội vàng nói. Được, nếu Lâm Phàm lại đến thì thông báo cho ta một tiếng. Yến Tông Chủ nhẹ giọng nói, thế nhưng đã không còn bao nhiêu tin tưởng nữa. Rõ. Thôi Trường Lão gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể đợi Lâm Phàm quay lại đây. Mấy ngày hôm sau, Lâm Phàm lần nữa tới hình phạt đường, muốn sử dụng công năng của chức nghiệp vụ đều giáo sư để cảm hóa Diệt Cùng Kỳ. Đứng vững cho ta. Giờ phút này Lâm Phàm nói, Diệt Cùng Kỳ lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn như là một con cún con. Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt mà vui vẻ trong lòng. Xem ra Diệt Cùng Kỳ này hắn dạy dỗ thành công rồi. Thế nhưng lại phát sinh một chuyện làm cho Lâm Phàm đau đầu. Đó là nên dùng cách gì để mang Diệt Cùng Kỳ ra ngoài đây? Sát hạt đồng môn không phải là tội nhỏ, cũng không biết Tông Chủ đồng ý hay không nữa. Mà lúc này ở trong mật thất, hai bóng người đang ẩn mình trong hư không. Sao có thể như vậy? Yến Tông Chủ kinh ngạc nhìn màn ở trước mắt. Đây là đệ tử đã quát tháo trước mặt mình hôm trước sao? Tại sao giờ đã đối mặt với Lâm Phàm mà lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Tông Chủ đại nhân, ngài cũng thấy rồi đó. Diệt Cùng Kỳ ở trước mặt Lâm sư đệ quả thực là nhu thuận vô cùng, cũng không biết Lâm sư đệ đã dùng cách nào đây. Thôi Trưởng Lão kinh dị nói, loại chuyện này hai người nghĩ mãi vẫn không nghĩ rõ tới cùng là Lâm Phàm dùng biện pháp gì. Yến Tông Chủ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lộ ra chân thật. Ngay một khắc nhìn rõ hai người, sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi. Tông Chủ. Lâm Phàm còn đang nghĩ cách đưa Điệt Diệt Cùng Kỳ ra khỏi đây, không ngờ tông chủ lại đã xuất hiện. Ai... Yến tông chủ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệt Cùng Kỳ. Mà cùng lúc ấy, Diệt Cùng Kỳ vốn đang rất bình tĩnh, đột nhiên lóe ra hung quang cừu hận ở trong mắt. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của Diệt Cùng Kỳ, tức thì hừ lại một tiếng. Tiếng hừ này vào tai của Diệt Cùng Kỳ giống như là sấm nổ, lập tức khiến hắn thành thực trở lại. Yến tông chủ nhìn màn trước mắt không khỏi có chút xấu hổ. Hắn không ngờ Diệt Cùng Kỳ lại hận mình như thế, giờ lại bị một tiếng hừ của Lâm Phàm làm cho khung đốn. Thật sự là nhân sinh thất bại mà. Tông chủ, Diệt Cùng Kỳ giờ đã biết hối cải rồi, ta nghĩ có thể cấp cho hắn một cơ hội để làm người mới, Lâm Phàm nói. Yến tông chủ nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn Diệt Cùng Kỳ, ở trong lòng không biết đã sinh ra bao nhiêu suy nghĩ, có chút bi thương, cũng có chút thương cảm. Hắn đột nhiên phát hiện Mình làm tông chủ thực quá là thất bại. Đường đường là tông chủ của Thánh Tông, thế nhưng không cảm hóa nổi một tên đệ tử. Được, Lâm Phàm nghe nói mừng thầm ở trong lòng. Tông chủ đồng ý, như vậy tương đương mình có thêm một đệ tử cảnh giới tiểu thiên vị cao giai, sẽ tiện được rất nhiều chuyện. Tông chủ đại nhân đại nghĩa cho ngươi một lần tân sinh, còn không mong cảm tạ tông chủ đi. Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ lạnh lùng nói, cảm tạ tông chủ đại nhân đã cho đệ tử một cơ hội. Diệt Cùng Kỳ vội lên tiếng cảm ơn. Lâm Phàm không biết Diệt Cùng Kỳ làm như vậy lại càng khiến cho Yến tông chủ đau đớn ở trong lòng. Đệ tử từng là đệ tử hắn coi trọng nhất, giờ biến thành như vậy, nỗi đau này ai có thể thấu hiểu nổi chứ. Thôi thôi. Giờ khắc này Yến tông chủ mặt cô đơn, phất phất tay, một luồng khí tức tản ra. Trên người Diệt Cùng Kỳ bỗng có tiếng nổ bùm nhỏ, sau đó một cỗ khí thế lập tức bộc phát ra. Giải trừ phong ấn. Dù sao tội người vẫn còn rất nặng, sau này ở trong tông môn thì đổi tên họ đi, Yến tông chủ nói, sau đó ném ra một chiếc mặt nạ ra người. Đây là đạo cụ có thể thay đổi khuôn mặt. Lâm Phàm đứng ở một bên, không nghĩ còn có chuyện tốt như vậy, khiến hắn rất là vui sướng. Tông chủ, vậy để cho hắn đổi tên thành Cùng Kỳ đi, Lâm Phàm nói. Ừ, Yến tông chủ gật đầu. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước. Không đợi Lâm Phàm nói cái gì nữa, thân ảnh của Yến tông chủ đã dần dần chìm vào hư không, rời khỏi nơi này. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của tông chủ rời đi, cứ có cảm giác Yến tông chủ hình như là có tâm sự, không được vui. Thế nhưng hắn không để tâm, chuyện này không có nửa quan hệ với hắn. Chỉ cần mang Diệt Cùng Kỳ ra ngoài được tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Thôi trưởng lão nhìn mọi thứ trước mắt, khẽ thở dài một tiếng. Tông chủ là đang đau lòng. Thôi trưởng lão có thể không rõ tâm tình của tông chủ, đệ tử bản thân mình cực kỳ coi trọng, lại không cho mình chút mặt mũi nào, chỉ nghe lời người khác. Loại cảm giác này giống như là con trai ruột của mình đi gọi người khác là cha vậy. Lâm Phàm nhìn thôi trưởng lão, cuối cùng cũng chỉ im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Khi Lâm Phàm mang theo Diệt Cùng Kỳ về Vô Danh Phong, hai người Trương Nghị Cầu đã đợi sẵn để nhiệt liệt hoan nghênh người mới. Cũng may là Diệt Cùng Kỳ đã sớm mang lên cái mặt nạ tông chủ cho, thay đổi diện mạo, nếu không thì không hù dọa người khác sợ đến hồn phi phách tán. Về sau người này sẽ là sư đệ của các ngươi, Lâm Phàm nói. Tông chủ đại nhân, sư đệ này sao có trầm trầm thế nhỉ, hình như là không thích nói chuyện. Trương Nhị Cầu trộm nhìn sư đệ đứng không nhích nhích kia, nhỏ giọng nói. Trương Nhị Cầu cũng đang rất vui thì có một sư đệ mới. Dù sao hắn là đại sư huynh của Thánh Ma Tông, phía sau càng có nhiều người thì lại càng có mặt mũi. Sư đệ, đệ tên là gì? Phòng Bất Giác chủ động chào hỏi. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ lại không đáp, chỉ khinh thường liếc mắt một cái. Trong mắt của Diệt Cùng Kỳ, tu vi người này thấp như vậy, hắn cũng lời phản ứng. Phòng Bất Giác thấy thế xấu hổ gãi đầu, trong lòng cho rằng sau này sẽ khó ở chung đây. Sư huynh hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Lâm Phàm lớn tiếng quát. Diệt Cùng Kỳ nghe được run lên, lập tức mở miệng. Sư huynh, đệ gọi là Cùng Kỳ, sau này có chuyện gì xin cứ chỉ dạy đệ. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác liếc nhau, cùng một thắc mắc không biết tại sao sư đệ này vừa bị tông chủ quát một tiếng thì lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Chẳng lẽ vị sư đệ này có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Lúc này Thái Chỉ Kiều từ trong vòng bước ra, thấy Lâm Phàm trở về thì lập tức chạy tới, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Lâm Phàm rồi ngọt ngào gọi: "Sư phụ." Lâm Phàm cười khẽ, bế Thái Chỉ Kiều lên, sau đó chỉ Diệt Cùng Kỳ: "Đây là sư đệ của con, còn không mau chào sư tỷ đi." "Chào sư tỷ." Diệt Cùng Kỳ thành thành thực thực nói. Tuy hắn rất khó chịu với việc phải nhận một đứa bé làm sư tỷ, nhưng lại không dám phản kháng. Lâm Phàm lại nhắc: "Nhớ kỹ, đây là sư tỷ của ngươi. Nếu ngươi không che chở sư tỷ, cẩn thận ta treo ngươi lên đánh đấy." "Vâng, vâng." Diệt Cùng Kỳ sợ hãi rụt rè nói. Vừa nghe đoa chữ treo lên đánh, Diệt Cùng Kỳ lại nghĩ tới cảnh ở trong mật thất. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không bao giờ muốn thể nghiệm cái cảm giác ấy lần thứ hai. "Sư phụ, cái gì gọi là treo lên đánh vậy?" Thái Chỉ Kiều chớp chớp đôi mắt to, hồn nhiên hỏi. "Sau này con sẽ biết." Lâm Phàm cười nhẹ, xoa đầu đệ tử, thần sắc ôn hòa nói: "Dạ." "Thiên Vũ đâu?" Lâm Phàm hỏi. "Tông chủ đại nhân, Thiên Vũ sư huynh vẫn đang tu luyện." Trương Nhị Cầu nói. "Ờ." Lâm Phàm thầm nghĩ, cho rằng lưới răng để dụ Thiên Vũ sắp tới là thời điểm thu về. "Hai người các người dắt sư muội tới Già Lam Phong dạo một vòng đi." Lâm Phàm trao Thái Chỉ Kiều cho Trương Nhị Cầu, bản thân còn bận chuẩn bị làm đại sự. Vất vả lắm mới kiếm ra một gã đệ tử thực được không thể, đương nhiên là không thể lãng phí được. "Rõ." Hai người Trương Nhị Cầu gật gật đầu. Hai người rất thích tiểu sư muội này, nhất là người đàn ông độc thân chưa từng tiếp xúc phụ nữ như Trương Nhị Cầu lại càng cảm động muốn khóc. Đời này cũng chỉ có tiểu sư muội để ý tới mình. Tiểu sư muội còn nhỏ, nhưng đối với Trương Nhị Cầu cũng đã đủ rồi. "Người theo ta tiến vào." Lâm Phàm nhìn Diệp Cung Kỳ, sau đó ngoắc ngón tay. "Vâng, tông chủ." Diệp Cung Kỳ nhìn thái độ của Lâm Phàm không có quá nhiều hảo hữu, trong lòng run lên, rất sợ có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ là muốn treo mình lên đánh sao? Diệt Cùng Kỳ theo phía sau của Lâm Phàm, trái tim đập thình thịch. Trong phòng, Lâm Phàm đối diện với Diệt Cùng Kỳ, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, khiến Diệt Cùng Kỳ rất khẩn trương. "Tông chủ, có chuyện gì không?" Diệt Cùng Kỳ cẩn thận hỏi. "Tới, đánh ta đi." Lâm Phàm mở miệng nói, lập tức làm cho Diệp Cùng Kỳ ngẩn ngơ. "Đây là ý gì? Dùng một thành thực lực đánh ta?" Lâm Phàm mở miệng lần nữa nói. "Có đệ tử tiểu thiên vị cao giai này, nếu không tận dụng thật tốt thì quả là óc heo. Bất Diệt Ma Thể tu luyện hiện giờ đã lâu lắm chưa thăng cấp. Lâm Phàm quyết tâm nếu không thắng Bất Diệt Ma Thể thì không thể xuống núi." "Tông chủ, đệ tử không dám, đệ tử sợ." Diệt Cung Kỳ sợ hãi nói. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình đánh thật thì tông chủ sẽ cho mình nên bao lâu nữa. Thấy bộ dạng sợ hãi của Diệt Cùng Kỳ, Lâm Phàm nhíu mày, sau đó nhìn quanh giống như đang tìm cái gì đó. "Tông chủ, ngài đang tìm gì vậy?" Diệt Cùng Kỳ hỏi. "Ta đang tìm cái roi ra, ngươi không đánh ta thì ta treo ngươi lên đánh." Lâm Phàm lạnh lùng nói. "Đừng, ta đánh." Vừa nghe đến hai chữ roi ra thì Diệt Cùng Kỳ đã run lên tới muốn ngã ra. "Ờ, nhanh lên, một thành lực lượng." Lâm Phàm thúc giục nói. Diệt Cùng Kỳ sống tới tận bây giờ đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai thích ăn đòn cả. Có điều tông chủ đã muốn tự ngược thì Diệt Cùng Kỳ cũng chỉ có thể ổn định dũng khí mà thụ động. "Tới." Lâm Phàm đã chuẩn bị xong. Bất Diệt Ma Thể có thể thăng cấp không thì đều phải xem ở đối phương. "Tông chủ, đệ tử tới." Diệt Cùng Kỳ nâng trường đánh tới người của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một trường này, trong lòng cũng mừng rỡ. "Đến đây đi, đến đây đi, điểm kinh nghiệm mau hóa thành sóng thần mà bao phủ tiểu gia đi." Một trường này của Diệt Cùng Kỳ giống như là gan giao long xuống biển, hùng mãnh vô cùng. Tuy tốc độ hơi thong thả nhưng khí thế có thừa. "Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể cộng 10 điểm kinh nghiệm." Vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm lập tức cứng lại. Diệt Cùng Kỳ chậm rãi đánh một trường ở lên ngực của Lâm Phàm. "Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể cộng 10 điểm kinh nghiệm." Lâm Phàm vốn đang rất hưng phấn, giờ híp mắt lại, con mắt lóe ra tinh quang, phảng phất như muốn giết chết Diệt Cung Kỳ. Người cố tình chơi ta hả? Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Mà câu hỏi bình thản này vào trong tai của Diệt Cung Kỳ lại giống như là ma âm, tựa như là tiếng trời sập vậy. Tông chủ, đệ tử sai rồi, nhất định tiếp theo sẽ dùng một thành lực lượng. Ngay tích tắc, Diệt Cung Kỳ bạo phát ra một luồng khí tức mãnh liệt, sau đó đánh một trường giống như là phá vỡ cả không gian ở trên người Lâm Phàm. Ta, Lâm Phàm vừa định lên tiếng thì một trường mạnh mẽ này đánh tới, khiến hắn bắn mạnh về phía sau, phun một ngụm máu tươi như mưa trên không trung. Đinh, chúc mừng bắt diệt ba thể, cộng 30 vạn điểm. Tông chủ, Diệt Cung Kỳ vừa thấy Lâm Phàm bị bắn về phía sau tới phun máu thì bị dọa tới mặt trắng bệch. Quá tốt. Mà lúc này Lâm Phàm lộn một vòng ở trên không, rồi vững vàng ngừng lại, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, tiếp tục như vậy. Lần này Lâm Phàm thực sự cảm nhận được khoái cảm khi tăng điểm kinh nghiệm. Bất diệt ma thể có lẽ sắp nhờ Diệt Cung Kỳ mà thăng cấp. Diệt Cung Kỳ nhìn bộ dáng khiếp người dựng tóc gáy của tông chủ, không khỏi run rẩy một phen. Tông chủ rốt cục là làm sao vậy? Tại sao phải bắt mình đánh? Hơn nữa nhìn tông chủ còn rất thoải mái nữa. Chẳng lẽ là... Diệt Cung Kỳ đã không dám suy nghĩ nhiều. Chẳng qua giờ tông chủ bắt mình đánh, để không làm tông chủ tức giận thì cũng có thể làm theo. Tông chủ, cẩn thận! Diệt Cung Kỳ lại đánh tới một trường. Đinh, chúc mừng bắt diệt ma thể, cộng 30 vạn điểm. Mau đánh tiếp đi. Lâm Phàm ổn định thân hình, chờ trường tiếp theo. Dạ. Diệt Cung Kỳ gật đầu, sau đó dùng cả hai tay, trong không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giờ khắc này, Lâm Phàm đột nhiên có loại cảm giác sắp phi thăng. Chuyện hạnh phúc này tới quá đột ngột, làm cho hắn có chút không kịp tiếp nhận. Giữa lưng chừng Vô Danh Phong, sắc trời đã dần ảm đạm. Trương Nhị Cầu cõng Tiểu Sư Muội trên vai, Phong Bất Giác thì theo ở một bên. Tiểu Sư Muội, ngày hôm nay muội và Ngọc Lan tỷ tỷ nói những gì? Trương Nhị Cầu dò hỏi. Hai người Trương Nhị Cầu có thể đi giả Lam Phong, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Phàm. Nếu không phải vậy, sợ là hai người vừa vào Già Lam Phong thì đã bị đuổi đánh rồi. Trương Nhị Cầu chớp chớp đôi mắt to tròn. Ngọc Lam tỷ tỷ nói sư huynh rất đẹp trai, Ngọc Lan tỷ tỷ rất thích. Trương Nhị Cầu nghe thế lập tức đứng hình, gương mặt hắn cũng biến thành mừng như điên, bế Tiểu Sư Muội xuống trước mặt mình. Tiểu Sư Muội, muội nói có thật không? Trương Nhị Cầu đột nhiên cảm giác hạnh phúc tới quá là nhanh. Trương Nhị Cầu rất có hào cảm với Ngọc Lan, thế nhưng tự biết lấy mình. Có điều đôi khi chỉ cần được nhìn thấy thì cũng đã là một loại hạnh phúc với Trương Nhị Cầu. Thái Chỉ Kiều thò bàn tay mũm mĩm trắng trèo vào cái túi nho nhỏ đeo ở bên hông, sau đó lấy lễ vật mà các sư tỷ Già Lam Phong tặng mình ra, cũng chính là một chiếc gương đồng nhỏ. Sư huynh, huynh có thể tự mình nhìn mà. Thái Chỉ Kiều đưa cái gương nhỏ ở trước mặt Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu không hiểu ý tứ gì, nhìn chính mình ở trong gương, gãi gãi cằm. Hình như có đẹp trai hơn, Trương Nhị Cầu lẩm bẩm nói. Phong Bất Giác đứng ở một bên, cho rằng im lặng là tốt nhất. Thái Chỉ Kiều mở trừng hai mắt, sau đó cẩn thận cất lại gương đồng vào trong túi, lại bò lại ở trên vai của Trương Nhị Cầu. Thái Chỉ Kiều mở trừng hai mắt, sau đó thật cẩn thận cất lại gương đồng vào túi, lại bò lên vai của Trương Nhị Cầu. Tiểu sư muội, muội nói huynh có đẹp trai không? Trương Nhị Cầu hỏi. Không biết ạ. Thái Chỉ Kiều hồn nhiên nói. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp. Thân thể nhập thần trung giai. Song song với tiếng của hệ thống, một luồng khí nóng chạy khắp toàn thân Lâm Phàm, thân thể hắn trở lại cường đại thêm một bước nữa. Dùng hai thành thực lực, Lâm Phàm rất mừng rỡ, nhưng không vì thế mà quên lợi dụng dụng cụ tăng điểm kinh nghiệm Diệt Cung Kỳ. Vâng. Diệt Cung Kỳ giờ lại cũng đã phát hiện chỗ bất phàm của tông chủ. Tuy rằng khống chế ở một thành thực lực, chỉ có điều đánh ra nhiều trường như vậy, dù là một khối thép thì cũng bị hắn đập nát vụn. Thế nhưng tông chủ lại càng ngày càng có tinh thần. Hiện giờ trong lòng của Diệt Cung Kỳ chỉ có một ý tưởng: tông chủ không chỉ thích ngược đãi người khác, mà còn thích bị người khác ngược đãi. Nhưng hắn cũng không có ngốc mà đi nói chuyện này ra, bằng không rất khó tưởng tượng bản thân sẽ gặp phải chuyện tàn ác gì nữa. Giờ khác này, Diệt Cung Kỳ tăng lên khí thế, thực lực tăng lên một tầng, khiến không gian cũng vang lên tiếng rung chấn. Sau đó đánh một quyền về phía Lâm Phàm. Ầm một tiếng, đinh, chúc mừng bắt diệt ba thể, cộng 20 vạn, dùng ba thành thực lực. Qua một hồi lâu, Lâm Phàm lại mở miệng. Rõ. Cung Kỳ không dám không nghe, sau đó không chút do dự lại một trường đánh tới. Chúc mừng bất diệt ma thể, cộng 30 vạn điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm cứ thế thong thả mà tăng lên qua mỗi lần Diệt Cung Kỳ tung trường. Tiểu sư muội, đêm nay muội muốn ăn gì? Một ngày ba bữa trên Vô Danh Phong đều do Trương Nhị Cầu phụ trách, hiện giờ có thêm tiểu sư muội, hơn nữa còn là tiểu sư muội được tông chủ đại nhân khá coi trọng, Trương Nhị Cầu đương nhiên là phải chiếu cố tận tình. Ơ, tiếng gì thế nhỉ? Trương Nhị Cầu nhíu mày, không rõ âm thanh gì đang quanh quẩn ở trên núi, hình như là tiếng ở chỗ của tông chủ. Phong Bất Giác nói, chắc là tông chủ đại nhân đang luyện đan rồi. Trương Nhị Cầu nghĩ mãi không rõ đây là tiếng động gì, cho rằng Lâm Phàm đang luyện dược. Sư huynh, muội muốn đến xem. Thái Chỉ Kiều vẫn ngồi trên vai của Trương Nhị Cầu tò mò nói. Hồi mới rời khỏi thành Dung Thiên, Thái Chỉ Kiều thi thoảng lại khóc lóc thảm thiết vì nhớ nhà, nhưng theo thời gian, dưới sự dụ dỗ không ngừng của đám người Lâm Phàm, cuối cùng tiểu la ly này đã dần quen ở nơi đây, không khóc nữa. Sư huynh, vậy không tốt đâu, nếu bị tông chủ đại nhân phát hiện. Phòng Bất Giác nói, lén lút nhìn về phía phòng của tông chủ. Nếu tông chủ mà biết, nhất định sẽ là tra tấn một phen. Trương Nhị Cầu cũng do dự, nhưng rồi lại chịu thua trước mắt chờ mong của tiểu sư muội. Cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn có thành hay không là đều còn nhờ vào tiểu sư muội qua lại với Giả Lam Phong. Nếu đắc tội với tiểu sư muội thì sau này hối hận cũng không kịp. Chúng ta không lên tiếng, đi nhìn trộm một cái. Trương Nhị Cầu hạ quyết tâm nói. Sư huynh thật tốt, Chỉ Kiều tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động đâu. Thái Chỉ Kiều vỗ tay hoan hô nói, tốt, chúng ta đi nhìn trộm một cái đi. Ba người lén lút nhón chân, ghé qua một góc cửa, nhìn xuyên qua khe hở vào trong. Thế nhưng vừa thấy cảnh tượng ở bên trong, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đã trợn mắt há hốc mồm. Tông chủ đại nhân cao quý trong lòng bọn họ, tại sao lại... Ai, thoải mái quá, không tệ. Giờ phút này Lâm Phàm đang lim dim hai mắt, cảm thụ điểm kinh nghiệm tăng cao. Cái loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời, khoái cảm biểu hiện hết lên cả trên mặt của Lâm Phàm, khiến hai người Trương Nhị Cầu nhìn mà rung hết cả mình. Sư đệ mới tới cũng đang ở đây, chẳng lẽ tông chủ đại nhân có cái loại ham mê đặc biệt? Bọn hắn đã không dám suy nghĩ, cũng không dám tưởng tượng thêm nữa, mà cùng biến sắc. Nếu chuyện nhìn nén bị tông chủ phát hiện, vậy chẳng phải... Sư huynh, sư phụ đang làm gì vậy? Thái Chỉ Kiều không hiểu gì, cất tiếng hỏi. Nhỏ giọng một chút. Trương Nhị Cầu dựng đứng lông tơ toàn thân, bởi vì một câu vừa rồi tiểu sư muội nói không hề nhỏ mà lại còn rất vang. Lâm Phàm cũng đã cảm nhận được bên ngoài có người, lại nghe giọng nói trong trèo này thì sắc mặt hơi đổi. Người và tiếng này không cần nghĩ cũng biết là đám đệ tử của hắn. Hơn nữa như thế tức là biểu hiện làm người muốn nôn ọe vừa rồi của hắn đã bị đám đệ tử nhìn thấy. Bản thân hắn là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, sao có thể để hình tượng trong lòng đệ tử bị hủy diệt chứ? Lâm Phàm lục loại ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn chém ra một trường lên ngực của Diệt Cung Kỳ, sau đó vùng ống tay áo, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Bộ trường pháp vừa rồi của ngươi không đủ được đạo, sơ hở trồng chất, cần tôi luyện nhiều hơn nữa. Sau đó hắn nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói, các ngươi vào đi. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bị phát hiện rồi. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Thái Chỉ Kiều lách cửa tiến vào, đi tới trước mặt của Lâm Phàm, mặt tò mò hỏi. Lâm Phàm cười nhẹ, xoa đầu của tiểu đồ đệ, mặt không đỏ, tim không nhảy nói, sư phụ vừa mới dạy võ cho sư đệ mới của con, sau hôm nay các con trở về sớm vậy? Thái Chỉ Kiều cái hiểu cái không gật đầu. Sư phụ, trời tối rồi, đâu còn sớm đâu ạ. Lâm Phàm sửng sốt, sau đó nhìn ra ngoài, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, đã đến tối rồi. Cung Kỳ, Bộ trường pháp này của ngươi còn cần nghiên cứu thêm đêm nay, ngươi cũng đừng đi nữa, bản tông chủ sẽ giúp ngươi luyện tập. Lâm Phàm nói. Rõ. Diệt Cung Kỳ nào dám nói thêm cái gì, chỉ biết gật đầu. Thế nhưng trong đôi mắt mơ hồ đã có hơi nước, như đã sắp khóc. Đêm nay lại là một đêm thống khổ không ngủ rồi. Lâm Phàm là tông chủ của bọn họ, đương nhiên nói cái gì chính là cái đấy. Mà hắn cũng đang thầm cảm thán, may mà mình đầu óc thông minh, phản ứng kịp thời trong tích tắc. Hiện giờ nhìn thần sắc bái phục của đám đệ tử, Lâm Phàm cũng thoải mái hơn không ít. Trương Nhị Cầu chuẩn bị cơm canh, sau đó đợi mọi người dùng bữa xong, Lâm Phàm lại để cho bọn họ tách ra đi nghỉ ngơi, chỉ giữ lại Diệt Cung Kỳ. Giờ khắc này trong phòng Lâm Phàm không một tiếng động. Diệt Cung Kỳ đang khẩn trương, không phải vì tông chủ rất đáng sợ, mà là vì chỉ hắn và tông chủ ở một chỗ, khiến hắn không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi bốc lên. Lâm Phàm cười khẽ, vẫy vẫy tay với Diệt Cung Kỳ nói: "Tốt, tiếp tục." Ầm một tiếng. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 30 vạn điểm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 30 vạn điểm. Thời gian cứ thế như đi qua. Trời về khuya, Lâm Phàm cũng buồn ngủ nhíu cả mắt. Chọn lưng của ta mà đánh, bản tông chủ nghỉ ngơi chút một lát, đợi ta tỉnh lại thì ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Phàm nói. Diệt Cung Kỳ nhìn tông chủ, trong ánh mắt đã hiện lên vẻ cầu xin, giống như là muốn tông chủ thả cho đi. Lâm Phàm không phải là hạng người lòng dạ độc ác, đương nhiên cũng có tình người. Hắn nhìn Diệt Cung Kỳ, sắc mặt bình tĩnh, vỗ vỗ vai Diệt Cung Kỳ, chậm chậm nói: "Cung Kỳ, ngươi phải biết rằng tất cả chuyện bản tông làm đều là vì muốn tốt cho ngươi. Bản tông chủ muốn ngươi thế này là để tôi luyện tâm trí của ngươi, sau này Thánh Ma Tông không thể không có người kế tục. Tuy ngươi vài vế nhỏ, nhưng bản tông xem trọng ngươi." Tông chủ. Diệt Cung Kỳ bị Lâm Phàm dạy dỗ phục tùng, tuy ở sâu trong nội tâm đã bị Lâm Phàm gieo xuống hạt giống sợ hãi, nhưng suy nghĩ vẫn như là bao người, có tình cảm, có tư tưởng, cũng hy vọng được khen ngợi, được quan tâm. Hiện giờ Lâm Phàm nói ra những lời này đã đánh thực sự sâu vào trong nội tâm của Diệt Cung Kỳ, làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. "Cung Kỳ, người cũng không nên trách bản tông hà khắc đối với người như thế. Dù gì thì người kế tục cũng không dễ làm như vậy. Người phải dùng nó làm động lực để tăng thêm tâm trí và tu vi của bản thân, rõ chưa?" Lâm Phàm nói. "Rõ ạ." Diệt Cung Kỳ gật đầu liên tục. "Ờ, hiểu được là tốt, bản tông rất là vui mừng." Lâm Phàm cảm giác mình sống quá mệt mỏi, có cả một đám trẻ nhỏ ở dưới cứ thi thoảng lại phải cổ vũ động viên. Có điều Lâm Phàm cũng không có cảm giác mình làm chuyện này phí phạm, bởi vì ai bảo mình là người cao thượng như thế chứ. "Tiếp tục đi." Lâm Phàm quát tay áo, sau đó nằm úp sấp xuống, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp, để mặc cái lưng cho Diệt Cung Kỳ đánh. Nhìn thấy tông chủ dần dần chìm vào giấc ngủ, tâm tình mệt mỏi ban đầu của Diệt Cung Kỳ đã trở thành hư không, thay vào đó là tràn ngập lực lượng. Giống như mấy lời vừa rồi của Lâm Phàm đã hóa thành suối nguồn lực lượng, tưới tắm lại trái tim khô héo của hắn. "Tông chủ, đại tử nhất định không để ngài thất vọng." Ầm một tiếng. "Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 30 vạn. Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 30 vạn." Một đêm nay, toàn bộ Vô Danh Phong chỉ có Thái Chỉ Kiều có thể ngủ say sưa. Trương Nhị Cầu, Phong Bất Giác, Thiên Vũ ba người bị những tiếng trường nặng nề đập mạnh vào tai, không cách nào có thể chợp mắt. Bọn hắn không biết tông chủ và sư đệ mới kia là rốt cục đang làm gì, tại sao hơn nửa đêm rồi mà vẫn còn chỉ điểm công pháp, chẳng lẽ đợi đến sáng mai không được sao? Hôm sau, Lâm Phàm khoan khoái mở mắt. Đêm qua hắn ngủ rất ngon, đến tận lúc này tỉnh lại rồi mới cảm nhận được từng luồng trường lực đánh lên người mình. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 1. Lâm Phàm nghe thấy nhắc nhở của hệ thống thì giật mình, sao lại chỉ có một điểm kinh nghiệm? Thế nhưng sau khi tra xét, hắn mới hiểu đây là do bất diệt ma thể đã thăng cấp, còn hắn ngủ say nên không có biết. Thân thể nhập thần cao giai. Khi Lâm Phàm nhìn về Diệt Cung Kỳ, hắn cũng không thể không có chút cảm thán. Đúng là đứa nhỏ ngốc. Diệt Cung Kỳ giờ đã hữu khí vô lực, thần sắc hiện giờ tỏ ra vẻ kiêu tủy. "Ngươi về nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm quát tay áo. "Buổi tối tiếp tục." "Vâng." Trong vòng nửa tháng, Lâm Phàm không hề rời khỏi Vô Danh Phong, cũng giữ gìn đế diệt cùng kỳ ở bên cạnh, không ngừng tăng điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể. Mà cũng trong thời gian này, vì buổi tối rất khó có thể ngủ, đành thức tu luyện, cho nên tu vi của đám Trương Nhị Cầu cũng tăng lên khá nhanh. Nhất là Trương Nhị Cầu còn đang ở cảnh giới hậu thiên, khí huyết trong cơ thể đã cô động lại vô cùng nồng hậu. Mỗi nhịp hô hấp đều khiến cho khí huyết quay cuồng như là núi lửa chờ phun trào. Thế nhưng lại cũng có mặt tiêu cực, đó là thời gian dài không ngủ đủ khiến cho tinh thần cả đám đều sa sút nghiêm trọng. Lâm Phàm nhìn cặp mắt thâm như cú mèo của ba người Trương Nhị Cầu, Phong Bất Giác và Thiên Vũ thì cũng đành nổi thiệt tâm, không tra tấn ban đêm nữa. Phù một tiếng, Lâm Phàm thở mạnh. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp, thân thể tiểu thiên vị cao dài. Nửa tháng vất vả, cuối cùng cường độ thân thể cũng đã lên tới tiểu thiên vị cao dài. Bằng khối thân thể này đã đủ đến tung hoành ở trong tông. Bởi ngoài tông chủ và các thái thượng trưởng lão già, đã không ai phá nổi phòng ngự quán nữa. Thế nhưng khi nhìn đến số lượng điểm kinh nghiệm cần để tăng lên tầng tiếp theo, Lâm Phàm cũng không khỏi bị hù. Quá ác, thật sự là quá ác. Ngần này điểm kinh nghiệm, nếu không có cao thủ cố ý biếu tặng, chỉ sợ rất khó để thăng cấp. Thế nhưng dù sao hiện giờ đạt tới mức này cũng đã khiến cho Lâm Phàm rất hài lòng. Đối với bất kỳ võ giả nào, có được thân thể như vậy cũng là một chuyện đáng để hưng phấn cực kỳ. Diệt cùng kỳ tu vi là tiểu thiên vị cao giai, nhưng cường độ nhục thể của hắn lại xa xa không đạt tới cảnh giới này. Nhưng dù là thế, Diệt cùng kỳ cũng lại vẫn có thể dựa vào cường độ của thân thể để chống đỡ mấy năm chịu trọng phạt ở trong trạng thái tu vi bị phong ấn. Hiện giờ Diệt cùng kỳ đánh một trường lên người của Lâm Phàm đã không tăng nổi điểm kinh nghiệm. Nửa tháng này Lâm Phàm thật quá biết ơn Diệt cùng kỳ. Nếu không phải là nhờ có hắn, Lâm Phàm muốn đạt tới trình độ như vậy cũng không phải là biết chờ đến năm nào tháng nào nữa. Cùng kỳ, người đã vượt qua khảo nghiệm của bản tọa dành cho ngươi rồi, sau này ngươi có thể tự do hoạt động, không cần luôn ở bên cạnh bản tọa nữa. Lâm Phàm vỗ vai Diệt cùng kỳ nói. Diệt cùng kỳ nghe được lời này của Lâm Phàm, hai mắt đã rũ xuống, đột nhiên mở to ra, vẻ mặt hưng phấn. Hắn biết đây là khảo nghiệm của tông chủ dành cho mình, thế nhưng khảo nghiệm này dài đến độ hắn quá mệt mỏi, nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ, chỉ sợ là hắn đã hỏng mất từ mấy ngày trước. Mỗi ngày lặp lại một động tác, dù là người sắt cũng sắp điên rồi. Tông chủ, đệ tử vượt qua rồi sao? Diệt cùng kỳ không dám tin hỏi. Đúng vậy, vượt qua rồi, Lâm Phàm cười nhẹ nói. Nửa tháng này không riêng Diệt cùng kỳ muốn điên, mà cả Lâm Phàm cũng cảm giác buồn chán đến phát rồ, ngồi bất động một chỗ cho người đánh không phải là người thường chịu nổi. Tông chủ, vậy đệ tử xin về trước nghỉ ngơi. Diệt cùng kỳ cung kính nói. Giờ hắn chỉ muốn lập tức ngủ một giấc thật ngon, cố quên đi cảnh cứ mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu đều toàn hiện lên hình ảnh hai tay mình đánh trưởng. Cách đó ngoài ngàn dặm, một chiếc chiến thuyền to lớn đang bay trên không với tốc độ hướng về Thánh Tông. Chiếc thuyền này còn đồ sộ hơn chiếc chiến thuyền mà ngày đó Lâm Phàm đã ngồi. Giữa chiến thuyền cắm một lá cờ đỏ chói, một đám đệ tử ngồi xung quanh thuyền nhìn xuống đất trời bên dưới. Trưởng lão, chỉ còn ngàn dặm nữa là tới Thánh Tông, hẳn giờ ngọ sẽ đến nơi. Giờ phút này, một gã đệ tử cung kính đi tới ở trước mặt một ông lão, thấp giọng nói. Ừ. Ông lão bình thản đáp, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước như là xuyên thấu qua được tầng tầng hư không. Trên đỉnh Vô Danh Phong, Lâm Phàm có tâm tình thật tốt, tu trên núi đã đến nửa tháng, không biết các tiểu sư điện có nhớ đến mình không nữa. Vô Danh Phong quật khởi là nhờ Lâm Phàm tự mình luyện đan, có điều trong thời gian nửa tháng thăng cấp này, hắn cũng tạm dừng việc luyện đan cho đệ tử ngoại môn. Mà từ sau chuyện lần trước, đan đỉnh phong cũng đã thành thực lên nhiều, hơn nữa xác suất luyện đan thành công cũng tăng mạnh. Tuy không thể so với Lâm Phàm, nhưng ít nhất đã không phát sinh tình huống làm thịt sư huynh đệ ngoại môn. Lâm Phàm tạm dừng chuyện luyện đan, đan đỉnh phong đã thay đổi, bởi thế các đệ tử ngoại môn đã dần dần tin lại đan đỉnh phong. Nhưng cho dù là thế, địa vị của Lâm Phàm ở trong các lòng đệ tử ngoại môn vẫn là không thể lật đổ. Tất cả đều rõ ràng, đan đỉnh phong có thể thay đổi như vậy, hết thầy đều là công lao của Lâm Sư Thúc. Lâm Phàm hành tẩu trong khu vực đệ tử ngoại môn, đám đệ tử ngoại môn đã có một thời gian không thấy Lâm sư thúc, giờ tự nhiên là nhiệt tình tới tiến thăm hỏi. Lâm Phàm vui vẻ gật đầu đáp lễ. Thế nhưng có chút thắc mắc về việc, hình như ai nấy đều đang rất vội vàng. Sao các ngươi lại bận rộn như vậy? Có phải chuyện gì xảy ra không? Lâm Phàm ngăn một đệ tử lại hỏi thăm. Tên đệ tử ngoại môn kia sùng bái nhìn Lâm Phàm, sau đó hít sâu một hơi. Bẩm Lâm sư thúc, người Cửu Tiêu Tông hôm nay sẽ tới Thánh Tông, cho nên các sư huynh đệ đều đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Cửu Tiêu Tông, đây là lần đầu tiên Lâm Phàm nghe đến cái tông môn này. Cửu Tiêu Tông này là thế nào? Chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với Thánh Tông chúng ta? Lâm Phàm hỏi. Vâng, thưa sư thúc, Cửu Tiêu Tông này là ở tận Tây, ở tận cực Tây, cách Thánh Tông chúng ta rất xa. Mà Thánh Tông của chúng ta và Cửu Tiêu Tông này có ước chiến mỗi 3 năm, mỗi lần sẽ cho các đệ tử tỉ thí để chọn ra thiên kiêu mạnh nhất. Tập tục này kéo dài mấy ngàn năm rồi, mỗi lần đều cực kỳ long trọng. Đệ tử ngoại môn này cười nói, giống như ước hẹn 3 năm này là chuyện rất vui vẻ. Lâm Phàm gật gật đầu, nổi hứng thú trong lòng. Không ngờ Thánh Tông lại có tiết mục hay ho này. Đệ tử thiên kiêu mạnh nhất, Lâm Phàm thì thầm, vừa bước tiếp vào suy đoán xem liệu mình có tham gia hay không. Thế nhưng nếu hắn tham gia thì lại sợ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù sao hắn cũng là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông. Có điều nếu không tham gia thì có lẽ cũng nên chiếm một ghế trọng tài. Tiến vào trong chỗ tu luyện của đệ tử nội môn, Lâm Phàm phát hiện nơi này an tĩnh hơn hẳn ngày thường. Nhìn quanh trên vách đá, dưới thác nước, Lâm Phàm đều có thể thấy được một số đệ tử đang liều mạng tu luyện, cũng không tiện quấy rầy. Khi Lâm Phàm đi đến gần ngọn núi của tông chủ, chợt gặp Tông Hận Thiên. Lâm sư thúc. Tông Hận Thiên nở nụ cười chào hỏi. Từ khi trở về lần trước, hắn đã không thấy qua Lâm sư thúc. Sư đệ, ngươi nhàn nhã như vậy, hắn đã rất có lòng tin với trận tranh đoạt thiên kiêu mạnh nhất chứ sao? Lâm Phàm cười nói. Tông Hận Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sư thúc, ngài cứ đùa, sư đệ không tự tin cho nên mới lang thang giải sầu đấy. Còn chưa bắt đầu, sao lại mất tự tin như vậy? Lâm Phàm hỏi. Sư thúc, sư đệ cũng không có cách nào. Tông Hận Thiên hiện giờ gặp áp lực rất lớn. Lần thi đấu này gần như là cả tông môn đều đang trông chờ vào hắn. Thế nhưng Tông Hận Thiên lại tự hiểu lấy mình. Ở kỳ thi đấu 3 năm trước, hắn bị thiên kiêu của Cửu Tông Tiêu đánh bại dễ dàng. Mà tới nay tuy rằng liều mạng tu luyện đến tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn vẫn không dám nói mình có thể thắng được. Làm hết sức là được. Đúng rồi, bản sư thúc hỏi ngươi, thi đấu thiên kiêu mạnh nhất tới cùng là có ý nghĩa gì? Lâm Phàm và Tông Hận Thiên ngồi xuống một chiếc ghế đá mà trò chuyện. Sư thúc, chuyện này phải nói tới 3.000 năm trước. Lúc ấy tông chủ Thánh Tông và tông chủ Cửu Tiêu Tông vẫn còn là 2 đệ tử. Thời gian địch lãm cấm địa đã kết thành bằng hữu tri kỷ. Thế nhưng theo ghi chép lại, có một lần hai người tranh cãi xem tông môn của ai tốt hơn, ầm ĩ mãi, cuối cùng không ai phục ai, cho nên định ra kỳ đấu thiên kiêu mạnh nhất và được lưu truyền tới tận ngày hôm nay. Tông Hận Thiên nói. Vậy thắng cuộc thì có phần thưởng gì? Lâm Phàm hỏi. Không có ạ. Tông Hận Thiên lắc đầu nói. Lâm Phàm nghe thế sửng sốt. Không có phần thưởng mà đòi dùm beng cố gắng đến thế sao? Hắn thấy khó hiểu lại hỏi. Có ý gì? Không có phần thưởng thì các đệ tử sao có động lực chứ? Tông Hận Thiên lắc đầu đáp. Sư thúc, dù không có phần thưởng nhưng trận chiến này lại vô cùng quan trọng với tông môn, cho nên tuyệt đối không thể thua. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tông Hận Thiên cũng có chút bó tay. Xem ra trận thiên kiêu mạnh nhất này là do hai lão tổ không ai phục ai cuối cùng lập ra quy củ từ 3.000 năm trước. Mà cái quy củ này được hậu bối giữ đến hiện tại, thế nhưng lại dập khuôn theo suy nghĩ từ tận mấy ngàn năm kia. Ờ, vậy cố lên, bản sư thúc xem trọng ngươi. Lâm Phàm đứng dậy vỗ vỗ vai Tông Hận Thiên, chuẩn bị rời đi. Vâng, sư thúc, sư đệ nhất định sẽ làm hết sức. Tông Hận Thiên gật đầu đáp. Giờ ngọ, một chiếc chiến thuyền thật lớn xuất hiện ở phía trên Thánh Tông. Đệ tử của Thánh Tông vừa thấy chiến thuyền trên bầu trời thì đã xì xào bàn tán. Có một số đệ tử lần đầu tiên thấy Cửu Tiêu Tông, thế nhưng bởi vì trận chiến thiên kiêu mạnh nhất ở mỗi 3 năm, cho nên cảm nhận lẫn nhau của đệ tử hai tông không được tốt lắm. Lâm Phàm đứng trong đám người, nhìn chiến thuyền khổng lồ trên bầu trời, cũng không thể không cảm thán. Ai nói tông môn không sĩ diện? Cửu Tiêu Tông này khẳng định là một tông môn cực kỳ sĩ diện. Chiến thuyền này so với chiến thuyền của Thánh Tông còn lớn hơn vài lần. Nếu giờ chiến thuyền của Thánh Tông cũng xuất hiện ở đây, chỉ có hóa đệ tử gặp sư phụ. Lần nghênh khách này là do Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai chủ trì. Vô Nhai huynh, mấy năm không gặp, địa bàn của Thánh Tông càng ngày càng nhỏ hay sao ấy nhỉ? Cả chỗ đỗ của thuyền của chúng ta cũng không có nữa. Trên chiến thuyền, một lão râu bạc trắng lên tiếng cười nói. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, cảm giác ông già này vừa mở miệng đã sặc mùi thuốc nổ rồi. Dịch sư huynh, vài năm không gặp, huynh lại già đi không ít đấy. Nếu đã đến rồi, không còn mau mau xuống hỏi thăm bằng hữu nào. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai mỉm cười lắc đầu nói. Được. Thái Thượng Trưởng Lão Lương Dịch Sơ của Cửu Tiêu Tông nhảy xuống từ trên chiến thuyền, đi tới trước mặt Vô Nhai. Giờ khắc này, Lâm Phàm mới nhìn rõ bộ dáng của Thái Thượng Trưởng Lão Cửu Tiêu Tông. Dáng người không tính là cao lớn, lại hơi mập mập, bụng to bất thường như đang mang thai 9 tháng, tổng thể nhìn như là một con lật đật khoác lên mình chiếc áo màu trắng vậy. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đứng đối diện nhau, cười lớn, tay bắt mặt mừng, giống như đang có rất nhiều chuyện chờ hàn huyên. Thánh Tông và Cửu Tiêu Tông có quan hệ lâu đời, đến tận nay thì cảm tình vẫn còn vô cùng sâu đậm. Đương nhiên, điều này nói cho thế hệ trước, chứ với thế hệ đệ tử lứa này, sợ là không phải như vậy. Được rồi, đều xuống đây đi. Lương Dịch Sơ phất tay, chiến thuyền dần dần thu nhỏ lại, mà các đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng từ chiến thuyền bay xuống. Từng người nếu chung một thần sắc cao ngạo, ánh mắt sắc bén đào khắp Thánh Tông. Vô Nhai huynh, huynh thấy thế nào? Lương Dịch Sơ cười nói, hắn rất vừa lòng với đệ tử đời này của Cửu Tiêu Tông, xuất hiện không ít nhân tài. Vô Nhai nhìn thoáng qua, vuốt vuốt chòm râu bạc, cười nói, không tồi, không tồi, có rất nhiều hạt giống tốt. Vô Nhai huynh, đã khen thì khen cho đúng chứ, há chỉ là hạt giống tốt thôi sao? Lương Dịch Sơ nói. Vô Nhai cười cười, không nói gì, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong đám đệ tử kia có mấy hạt giống không phải là tốt bình thường, thậm chí có thể so được với Diệt Cùng Kỳ ở 3 năm trước. Nhưng mà Diệt Cùng Kỳ... Lâm Phàm nhìn mời đệ tử của Cửu Tiêu Tông, trong lòng cũng cảm thán, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Có điều đám người này có cái gì đó không đúng lắm. Kẻ nào cũng mũi hướng mũi lên trời, tựa như là coi mình là đệ nhất thiên hạ vậy, thậm chí đùa nhau chắp tay sau đít, làm cho bộ dáng tuyệt thế cao nhân. Bộ mặt cùng với thái độ vinh váo này thực sự làm cho người ta muốn lao lên đập trong một trận. Vô Nhai huynh, vợ vạn đều huynh gặp đệ tử chân truyền của ta Tân Phong, lại đây bái kiến Vô Nhai tiền bối đề. Lương Dịch Sơ gọi một gã đệ tử lại. Một thiếu niên phong thái như ngọc, thần sắc lạnh nhạt tiến lên, bước đi rất từ tốn, nhưng nhoáng cái đã tới bên cạnh của Lương Dịch Sơ. Xúc địa thành thốn, một loại công pháp cực kỳ cao thâm. Tân Phong, mau bái kiến Vô Nhai tiền bối. Lương Dịch Sơ nói. Vâng. Tân Phong nhìn Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai, hờ hững gật đầu, xem như là đã bái kiến. Vô Nhai huynh, thật ngại quá, đệ tử này của ta có tính cách như vậy đấy, sửa mãi cũng không được. Lương Dịch Sơ mỉm cười nói. Nhưng rõ ràng là làm gì có chỗ nào đang ngại. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai lắc đầu cười cười, tỏ vẻ không để trong lòng. Lâm Phàm nhìn Tân Phong này, chửi thầm ở trong lòng. Hừ, lại còn dám trang bước gần cả tiểu gia, có cơ hội nhất định phải chỉnh một phen. Lương Dịch Sơ rất ưa thích đệ tử thân truyền của mình, thiền tư cao có thể so bằng lão tổ các triều đại Cửu Tiêu Tông. Hiện giờ hắn mang theo đệ tử tới đây chính là để khoe khoang trước mặt lão hữu. Vô Nhai huynh, không biết đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông ra sao? Cái gã đệ tử Diệt Cùng Kỳ đâu? 3 năm trước đồ đệ này của ta còn bận bế quan để trùng kích cảnh giới thiên vị nên không tham gia kịp. Này thực sự là muốn để hai đứa đó chạm trán nhau. Lương Dịch Sơ ưỡn cái bụng to tròn cười nói. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai nhìn lão hữu ở trong lòng không vui. Dịch Sơ huynh, sao ta cứ cảm thấy đây là huynh muốn so kém với ta ấy nhỉ? Vô Nhai không lạ gì tính cách của lão hữu, vừa vào Thánh Tông đã muốn khoe khoang. 3 năm trước Diệt Cùng Kỳ dùng thủ đoạn cường ngạnh đoạt lấy ngôi vị thiên kiêu đệ nhất, khiến Cửu Tiêu Tông mất sạch thể diện. Hiện giờ xem ra Cửu Tiêu Tông đã chuẩn bị đầy đủ để giành lại mặt mũi. Vô Nhai huynh, sao huynh lại nghĩ vậy chứ? Chúng ta đã có hơn 100 năm giao tình, lại có mâu thuẫn gì đâu? Chẳng qua là hai tông chúng ta quan hệ mật thiết, ta làm trưởng bối nên quan tâm một chút thôi. Lương Dịch Sơ mặt không đỏ, tim không nhảy nói. Vô Nhai liếc ghé sang phía các đệ tử thánh tông, thật đúng là không tìm đâu ra một người hơn đệ tử thiên kiêu của đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phàm. Tên tiểu tử này luôn thần thần bí bí, ngay cả Tuyết Vương sư tu vi tiểu thiên vị cao giai thì cũng đã giết được, hắn còn ẩn núp nhiều thủ đoạn. Giờ tông môn đã gặp chuyện khó, thân là người ở trong tông, sao tiểu tử này có thể trốn tránh được? Huống hồ nhìn thần sắc đắc ý của Lương Dịch Sơ, Vô Nhai đang cố nén khó chịu trong lòng, tuyệt đối không thể để đối phương sung sướng tiếp. Giờ phút này, Vô Nhai khẽ nở nụ cười, bình tĩnh nói. Nếu Dịch Sơ muốn gặp, thì để ta gọi một đệ tử thiên kiêu của bản tông tới. Lâm Phàm, lại đây bái kiến Dịch Sơ tiền bối. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.